Cung tường Liễu Mộng Nhi, chương 22, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải người trong cung đủ nhiều, là vì ngài thất vọng quá nhiều lần rồi. Ta tựa vào lòng ngài nói, tu ca ca nghĩ kỹ là tốt rồi. Hoàng thượng tuyên bố không tuyển tú nữa. Người cũ trong cung lại sớm đã thấy rõ kết cục của những trò mèo vô ích. Trong cung liền yên tĩnh lại. Nhưng trong cung vừa yên tĩnh, triều chính lại xảy ra vấn đề. Bắc địch xuất hiện một vị khả hãn tài ba lỗi lạc. Cầm quân đánh trận rất giỏi, nhiều lần quấy nhiễu biên giới. Có đại thần đề nghị phái một công chúa đi hòa thân. Công chúa duy nhất trong cung đến tuổi cập kê là Gia Lạc. 16 tuổi, Thục Phi lần đầu tiên luống cuống tay chân, nắm tay ta run rẩy không ngừng. Trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở cẩn trọng. Làm sao bây giờ? Chuyện này phải làm sao? Đây là quốc sự. Trong quốc sự, Hoàng thượng xưa nay lạnh lùng vô tình. Chúng ta mỗi ngày đều giữ chặt Gia Lạc bên mình. Tựa như làm vậy có thể giữ được con bé vậy. Mùng 1 tháng 4, Hoàng thượng triệu kiến văn võ đại thần. Chính thức hạ chỉ xuất binh. Đã muốn đánh trận. Vậy thì không cần hòa thân nữa. Nhưng đánh trận là có người chết. Người cầm quân là Lâm lão tướng quân, phụ thân của Hiền Phi. Tình hình Liêu Tây cũng không ổn định. Địch nhân chia làm hai đường. Có một đường kiên trì quấy nhiễu Liêu Tây. Chúng ta bắt đầu chép kinh Phật, bái Bồ Tát. Ai nấy đều mang theo chuỗi hạt đàn hương được khai quang ở chùa Phục Long. Chỉ cầu chư Phật phù hộ người nhà Hiền Phi, Thục Phi nương nương bình an vô sự. Hoàng thượng dùng người có tài, quốc lực lại cường thịnh, năm sau liền bình định phương Bắc. Thục Phi mất đi một thúc thúc và một ca ca, Lâm lão tướng quân, phụ thân của Hiền Phi. Chúng tên chết trận, ta lo lắng cho Thục Phi. Nàng lại bình tĩnh lạ thường, nói với ta, danh tướng nào có thể sống đến đầu bạc? Thúc thúc và tứ ca của ta có thể vì nước tận trung chết trận. Sau này sử sách lưu danh, dù sao cũng tốt hơn chết trong những tính toán tranh đấu lẫn nhau của người nhà. Nàng bình tĩnh như vậy, nhìn thấu đáo như vậy, ta đều không biết nên an ủi nàng thế nào. Nàng im lặng hồi lâu mới khẽ thở dài. Tứ ca ta đánh trận luôn thiếu một chút thiên phú. Hồi nhỏ đọc binh pháp, ta không giúp hắn, hắn luôn không qua được cửa. Lúc trước ta đến kinh thành, những cái khác không nói, chính là không yên tâm về hắn. Quả nhiên, nàng lắc đầu, không nói nữa, vươn tay vỗ lưng Hiền Phi. Hiền Phi tựa vào vai ta, khóc không ra tiếng, mang theo nụ cười thảm thiết nói. Bây giờ hắn không cần phải đề phòng ta nữa rồi. Hoàng thượng đích thân ra khỏi thành 30 dặm nghênh đón đại quân Khải Hoàn về triều. Tiện thể tuần thị đại doanh ở ngoại ô kinh thành. Có lẽ phải 3 ngày không ở trong cung. Trừ tam hoàng tử đang bệnh. Bát hoàng tử tuổi còn quá nhỏ. Những hoàng tử khác đều đi theo cùng. Trường Tư 10 tuổi mặc lễ phục màu xanh dương đậm trông cũng ra dáng người lớn. Nắm tay Trường Niệm đứng trước mặt ta nghe ta dặn dò. Ta bảo nó nhớ giúp ta thắp cho Lâm lão tướng quân một nén hương. Tiện thể nói với người, ta sẽ chăm sóc Hiền Phi thật tốt. Hiền Phi dù sao cũng là Hiền Phi. Qua một đêm liền bình tĩnh lại. Khang Lạc luôn quấn quýt bên nàng. Xoa bóp vai cho nàng. Đưa nước cho nàng. Ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Thục Phi thấy Hiền Phi chịu ăn. Đích thân làm gà tần chân châu xào. Cá phi lê sốt kem, tôm phượng, chim cút chiên giòn, đậu phụ hạnh nhân, đào ngâm đường, một bàn đầy đồ ăn ngon khiến Hiền Phi cũng không nhịn được mà khẽ mỉm cười. May mà A Nhu không phải ngày nào cũng nấu ăn, bằng không chúng ta đều phải béo thành quả bóng mất. Nhiều năm sau, ta vẫn nhớ rõ ràng hương vị giòn tan ngon miệng của chim cút chiên giòn. Buổi trưa hôm đó nắng rất đẹp. Ta vừa cắn một miếng thịt chim cút, lời khen còn chưa kịp thốt ra. Thuần Phi vốn lạnh lùng không giao du với ai dẫn theo binh sĩ mặc giáp trụ bước vào Vị Ương Cung. trong ánh mắt có vẻ mệt mỏi khôn tả. Gia Lạc liền ôm Trường Ước và Khang Lạc vào lòng. Ta đứng dậy, bốn phi quý Hiền Thục Đức cùng Tống Tiệp Dư Vương Mỹ Nhân vây quanh ta chặt chẽ. Ta hỏi, Thuần Phi đây là ý gì? Thuần Phi mỗi chữ đều nói rất chậm, không chút khí thế, tựa như đã hao hết sức lực. Hoàng thượng Tuần Thị Đại Doanh ở ngoại ô kinh thành gặp thích khách. Các hoàng tử mất tích, tam hoàng tử là trưởng tử, giờ phút này phải gánh vác trách nhiệm. Mấy người chúng ta nhìn nhau ngơ ngác. Đây là mưu phản. Cả đời, sống lâu thấy lạ, kẻ mưu phản lại là Thuần Phi thần tiên tỷ tỷ. Thuần Phi còn nửa sống nửa chết thế này, đây là thao tác thần thánh gì vậy? Các phi tần hậu cung cứ như vậy bị nhốt trong Vị Ương cung. Chuyện gì xảy ra phía trước chúng ta không biết, chúng ta cũng không dám hỏi. Không biết hoàng hậu khác gặp phải mưu phản thì làm thế nào? Ta thì vẫn nhớ bảo Thẩm Chiêu Nghi cho bát hoàng tử ăn cơm cho tốt. Đáng thương đứa bé ốm yếu như cây già đỗ, không ăn cơm ta sợ nó chết mất. Các phi tần hậu cung ban đầu còn định khóc lóc một trận, thấy một bàn đầy mỹ vị do Thục Phi làm, không khỏi nuốt nước miếng. Dưới sự khuyến khích của ta quét sạch một bàn thức ăn. Người đông đồ ăn ít, ai nấy đều vô cùng tiếc nuối. Ta mấy lần mời Thuần Phi đến ăn một chút, dù sao mưu phản hay không cũng đều là người hậu cung. Kết quả Thuần Phi để giữ gìn tôn nghiêm của thần tiên ba lần bốn lượt mời mới chậm rãi bước tới. Đĩa thức ăn đã sớm trống không? Ta đành ngượng ngùng cười với nàng, cười đến mặt cũng cứng đờ, nàng cũng không để ý đến ta. Thục Phi và Hiền Phi, hai nữ nhân từng trải, vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì. Thục Phi luôn đứng sát bên cạnh ta, khí thế hào hùng của con nhà tướng bộc lộ hết. Sao, ngươi mưu phản biểu ca ngươi? Thuần Phi bị tiếng biểu ca đâm vào khiến ánh mắt khựng lại. Ta không có biểu ca. Ôn Quý Phi và Đức Phi có chút lo lắng cho con trai. Còn ta thì cảm thấy người đáng lo lắng nhất là chính chúng ta. Cuộc mưu phản này cứ như trò đùa. Binh mã của Nam Dương Hầu từ trên trời rơi xuống, không gặp bất kỳ sự kháng cự nào đã xông thẳng vào cung. Hoàng thượng e là đang mời quân vào trong, nhưng người mời quân vào trong thì cứ mời. Mẹ nó chúng ta cũng ở trong trong đó chứ. Hoàng thượng định luộc chúng ta cùng với bọn phản tặc một nồi sao? Quả nhiên, lát sau, bên ngoài Vị Ương cung tiếng đao kiếm vang lên. Còn chưa đợi chúng ta hoàn hồn, một vị thiếu niên tướng quân áo trắng cầm một ngọn trường thương đỏ chót một mình một ngựa xông thẳng vào Vị Ương cung, liên tiếp hạ ba tên phản quân, quát lớn, Nam Dương Hầu đã bị giết. Các ngươi còn không mau buông vũ khí đầu hàng. Đến đây, cuộc mưu phản như trò đùa này hạ màn. Có một tên đầu sỏ tép diêu chưa chết hẳn, không biết vì lý do gì. Lúc Lâm Trung vùng dậy định cho ta một đao, trên mặt ta viết hai chữ mắc nợ. Sao mà kỳ lạ vậy? Thục Phi đỡ cho ta. Ngọn thương của vị tiểu tướng quân áo trắng chắn ngang, con dao kia đâm lệch, không trúng chỗ hiểm. Nhưng ta, Gia Lạc và Ôn Quý Phi vẫn đồng loạt kinh hô mềm nhũn chân, vừa lăn vừa bò đỡ lấy nàng. Kết quả Thục Phi còn nhe răng cười một cái, nói với vị tiểu tướng quân áo trắng, nhóc con, thân thủ không tệ. Đứa trẻ kia mặt đầy vẻ hối lỗi, đoan đoan chính chính quỳ xuống hành lễ với ta. Vì thần Giang Hoài cần tham kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương kinh hãi rồi. Giang Hoài Cẩn, thật trùng hợp, cùng tên với trưởng tử của đại ca ta. Vẫn còn nhớ năm xưa khi sắp vào cung, đứa trẻ này mới 7-8 tuổi, khóc nức nở kéo tay áo ta gọi, tiểu cô cô đừng đi, tiểu cô đừng đi. Thoáng chốc 12 năm trôi qua, đứa trẻ này đã trưởng thành một thiếu niên tuấn tú phong độ, là tân khoa võ trạng nguyên năm nay. Hoàng thượng sắp xếp nó vào Ngự Lâm quân, trước mặt ta khen nó mấy lần, còn nói đợi chiến sự xong xuôi sẽ mở tiệc gia đình. không ngờ chúng ta cô chất gặp lại nhau lại ở đây. Nếu không phải nó tự báo tên, làm sao còn nhận ra? Nhát dao đâm vào người Thục Phi tuy không trúng chỗ hiểm, nhưng lại khiến nàng chảy rất nhiều máu. Ta sợ đến mức cả người không ổn. Đích thân ngồi trấn giữ Di Hoa Cung, lấy hai cái chăn bọc nàng từ đầu đến chân nhét vào giường không cho nàng dậy. Thái y đang băng bó vết thương cho nàng thì ta lo lắng sai cung nhân đốt lò than trong phòng. Ôn Quý Phi không nhịn được vỗ một cái vào sau gáy ta. Đừng có thêm loạn được không? Đây là tháng 6 đó đồ ngốc. Cách chương.